Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632 Mộc Diệp Chi Chiến, hạ, Sakura tỷ tỷ, dầu hỏa mau không nhiều lắm, ở ồn ào trên chiến trường, Konohamaru la lớn, còn có bao nhiêu? Konohamaru giơ trong tay chỉ còn nửa thùng du thùng gỗ cho nàng xem, giao cho ta. Ngươi chuẩn bị đốt lửa. Sakura nhanh chóng kết ấn. Không có nói dư thừa nói, thủy độn, thủy long đạn, màu trắng dòng nước cuốn còn thừa dầu hỏa vọt vào Zetsu đại bộ đội. Không đợi bọn họ làm ra ứng đối, Konohamaru giơ tay ném ra một quả mang theo cho nổ phù kunai. Bậc lửa còn thừa sở hữu dầu hỏa, mười mấy cái Zetsu đều bị ngọn lửa cuốn đi vào. Tử trạng thê thảm vô cùng, đệ tam Hokage nhịn không được vì nhà mình tôn tử trưởng thành mà trầm trồ. Khen ngợi, thình lình liền thấy một đạo điện quang từ một bên nhằm phía Konohamaru, thủy độn. Thủy trận vách tường, đối phương thế tới rào rạt. Sakura chỉ có thể dùng chính mình mạnh nhất nhẫn thuật tới phòng ngự, ở vụ ẩn ninja trước mặt sử. Dụng thủy độn, người thật to gan, tay cầm hai thanh võ sĩ đao Ringo Amuri lộ ra đầy miệng giống như cá mập hàm răng. Cái này vóc dáng nhỏ nữ ninja tay phải ở thủy trận trên vách nhẹ điểm. Điện quang vì dòng nước gia tốc, một đại đoàn thủy đột nhiên nhằm phía mặt bên. Thủy trận vách tường là xoay tròn phòng ngự. Lúc này phía trước dòng nước bị điện quang dẫn đi, mặt sau còn không có bổ sung đi lên. Lập tức ở thủy trận vách tường chính diện xuất hiện một cái một người nhiều khoan thông đạo. Cái này gián đoạn thời gian thực đoàn. Nhưng đối với trước nhẫn đao chúng tới nói, thời gian đã thực dư thừa, chết đi. Mộc Diệp ninja, mắt thấy Sakura đem mấy cái tuổi trẻ ninja hộ ở sau người. Nàng cười lạnh một tiếng. Lưỡi dao đâm thẳng Sakura ngực, Sakura lại không phải cái kia chỉ biết ôm đầu ngồi xổm phòng nhược kê. Nàng phản nắm kunai, đặt tại võ sĩ đao 1/3 chỗ, ngăn trở chiêu này đâm mạnh, cứ việc bị đối phương lưỡi dao thượng lôi độn điện đến cả người tê dại. Cánh tay cơ bắp nhịn không được một trận run rẩy, nàng vẫn là cắn chặt răng. Tử chiến Ringo Amuri, Konohamaru, Udon cùng Moegi sôi nổi rút ra kunai hỗ trợ Udon. Moegi cùng Ringo Amuri chênh lệch trọng đại, tương đối lên. Sakura, Konohamaru mới là chủ lực, Ino giáo đồ đệ trình độ. Sắc thật giống nhau, nhưng nàng cảnh giới cao. Tùy tiện nói hai câu lời nói. Liền đỉnh ngươi khổ luyện một tháng, đối phó Ringo Amuri loại này tốc độ bay nhanh ninja. Người bình thường trực tiếp liền ngốc. Konohamaru rất bình tĩnh, Ino cho hắn giảng thuật quá đối phó loại này địch nhân biện pháp. Còn cho hắn đơn giản hóa quá hai cái nhẫn thuật, mắt thấy Ringo Amuri một chân đá bay Udon. Konohamaru lập tức kết ấn. Thổ độn, thổ lưu sông lớn. Thuật này bị Ino đơn giản hóa quá. Kết ấn thời gian ngắn lại. Bao phủ phạm vi thu nhỏ. Bùn trạch biến thâm biến trọng, Ringo Amuri nhất thời không bắt bẻ. Trực tiếp bị cuốn vào cuồn cuộn bùn xa giữa. Nàng tưởng dãy giụa. Nhưng dưới chân là trống không, thân thể trực tiếp hãm đi xuống, giây tiếp theo, Sakura mau tay nhanh mắt, đem một chương phong ấn phù dán ở cái trán của nàng. Nàng thoát khỏi đâu khống chế, nhìn xem tả hữu, thật là chật vật a. Bất quá, tiểu tử, làm được không tồi, Konohamaru chiêu này thổ lưu sông lớn dùng đến hảo. Thời cơ, góc độ cùng phương hướng đều thực hoàn mỹ. Tiểu tử này còn có thể cải tiến lão phu nhẫn thuật, thật là không thấy ra tới a. Đệ tam Hokage thật cao hứng, một cái kính cùng Danzo khoe ra, nhìn xem, đó là ta tôn tử. Ta tôn tử trực tiếp đánh bại một cái vụ ẩn nhẫn đao chúng, Danzo căn bản không phản ứng hắn, mà là ở khắp nơi tìm kiếm Hagen thiết thân ảnh, thực mau liền thấy được mục tiêu. Còn hành, tiểu tử này cũng còn sống, địch nhân quá nhiều. Konohamaru cái này tiểu đoàn đội thực mau lại gặp mặt khác một vị nhẫn đao chúng. Dưa hấu núi sông heo quỷ. Nguyên bản là Sunet lấy một địch sáu. Đối phó sáu vị nhẫn đao chúng. nhưng Uế Thổ chuyển sinh đệ tam rai kích gia nhập chiến đấu. Đây cũng là cái mãnh người. Tuy là Su Nết chiến lực không tầm thường, chống cự lên cũng cực kỳ cố hết sức. Lại tưởng lấy một địch sáu là làm không được. Thỉnh thoảng sẽ có nhẫn đao chúng bị rơi rớt. Giết đến mặt sau phòng ngự trong giới, Konohamaru phân đội nhỏ cùng dưa hấu núi sông heo quỷ đánh. 5 chiêu, liền có điểm chống đỡ không được. Gia hỏa này 2m5 thân cao cực có uy hiếp lực. Tính cách tàn nhẫn dễ giết. Còn có một thân quái lực, loại này lực lớn vô cùng địch nhân Ino nói qua như thế nào đối phó sao? Người chạy nhanh ngẫm lại biện pháp A. Sakura một cái kính thúc giục. Nàng trước chút thời gian từ Kakashi bên kia học được thổ lưu vách tường bị biến dị dưa một đao. Chém toái. Người này sức lực thật sự là quá lớn. Konohamaru vẻ mặt đưa đám. Ta còn không có hỏi đến cái này phân đoạn đâu. Lão sư vẫn luôn ở cường điệu muốn đánh hảo cơ sở. Sakura thực vô ngữ. Mấy người bị đánh đến liên tục lui về phía sau. Sakura tương. Ta tới giúp ngươi. Một bộ màu trắng kính trang, chân dẫm guốc gỗ, tay cầm chém đầu đại đao bạch từ mặt bên sát ra. Thời khắc mấu chốt ngăn lại dưa hấu núi sông heo quỷ, lấy bạch lực lượng sử dụng chém đầu đại đao có. Điểm có hại, lực lượng không đủ, nhưng vì kỷ niệm Yabusa, hắn vẫn là dứt khoát kiên quyết mà cầm lấy này đem vũ khí, sơn trà mười tầng nhìn đến chém đầu đại. Đao liền chuẩn bị tiến đến cướp đoạt. Kết quả ở một mình đấu trung bị cho Euro đánh bại. Cũng phong ấn lên, ba cái nhẫn đao chúng trước sau rời đi. Sunet áp lực hạ thấp một nửa. Đối phó đệ tam rai kích liền thong dong nhiều, phong. Danzo tìm được một cái cơ hội. Lặng lẽ lưu tiến chiến trường. Tới tìm chính mình phụ tá đắc lực Yamanaka phu tay cầm đoàn đao. Vừa mới phong ấn một cái uế thổ chuyển sinh ninja. Nghe được có quen thuộc thanh âm kêu chính mình. Biểu tình cổ quái mà quay đầu lại, nhìn hơn nửa ngày. Mới rất là lãnh đạm mà chào hỏi. Danzo đại nhân, ngài đã trở lại, thái độ này không thích hợp. Danzo nhíu mày, căn bộ ninja đâu, làm cho bọn họ lập tức thoát ly chiến trường. Tới sau núi thấy lão phu, Yamanaka phu thái độ làm hắn một lòng chìm vào hầm băng. Đối phương nói càng là không hề cảm tình. Xin lỗi, Danzo đại nhân. Căn bộ cùng thời gian nội chỉ có một chủ nhân. Đây là ngài năm đó dạy dỗ. Ngài rời đi nhẫn thôn. Căn bộ hướng gia chủ nguyện trung thành. Không hề tiếp thu ngài mệnh lệnh, gia chủ. Là Yamanaka Inoichi sao? Không, là Yamanaka Ino tiểu thư. Danzo cảm thấy sự tình trở nên càng ngày càng quỷ dị. Yamanaka Ino, nàng ở đâu? Lão phu tự mình cùng nàng nói, Yamanaka phu tả hữu nhìn xem. Đột nhiên chỉ vào không trung. Ở kia đâu? Xem, gia chủ cũng tới tham chiến, Ino vốn định đuổi bắt Uchiha Madara. Nhưng cảm thấy chính mình không thể yên lặng phụng hiến. Đừng đến lúc đó, thôn cao tầng, tỉ như nói yêu tế tên Koharu như vậy lão hóa. Một mực chắc chắn Uchiha Madara. Mười đuôi gì đó căn bản không tồn tại. Không thừa nhận nàng chiến đấu. Kia nàng liền oan, ngươi nói ngươi ngăn trở Uchiha Madara vô hạn nguyệt độc. Chứng cứ đâu? Ai có thể chứng minh? Chúng ta quải trên cây. Chúng ta không biết. Nếu đã chậm trễ không ít thời gian. Vậy không để bụng lại nhiều chậm trễ một hồi. Về trước thôn tú một phen đi. Nàng không hề che lấp chính mình Rinnegan. Bay đến trời cao. Đối với phía dưới Zetsu đại quân nâng lên một bàn tay, băng độn. Địa bạo thiên tinh. Ở nguyên bản địa bạo thiên tinh cơ sở thượng. Nàng gia nhập băng độn chakra. Zetsu nhiệt độ cơ thể thấp. Thân thể nhẹ. Theo mật độ cao chakra băng cầu chậm rãi xoay tròn. Phía dưới Zetsu trước hết đã chịu hàn triệt tận xương dẫn lực lôi kéo. Một đám bên ngoài thân kết ra băng xương. Thực mau liền khống chế không được thân hình. Rậm rạp mà bay về phía không trung. Tấu chương xong, hết chương.